xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 422, Nam thần, ta muốn mượn ngươi thượng vị, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa thang máy lần nữa mở ra. Một cái mang theo khoa trương kính dâm nam nhân xuất hiện tại Cố Thiền Vũ trước mắt. Nam nhân vóc người rất cao, mặc một bộ vàng nhạt áo khoác, hai đầu nghịch thiên đôi chân dài thẳng tắp, cho người ta một loại rất chiều, lại rất có hình cảm giác. Mặc dù nam nhân này không có lộ toàn mặt, nhưng là Cố Thiền Vũ cảm giác cái này nha mặt giá trị cũng không thấp. Tiến thang máy về sau, nam nhân cũng không có ấn tầng lầu ý tứ. Cố Thiền Vũ tất nhiên sẽ không xen vào việc của người khác nhắc nhở hắn. Cố Thiền Vũ chung cư tại lầu 19. Thang máy tới sau, Cố Thiền Vũ đi xuống. Không nghĩ tới nam nhân kia cũng theo thang máy đi xuống. Cố Thiền Vũ nhíu mày. Người này là nàng hàng xóm. Nam nhân mở ra Cố Thiền Vũ bên cạnh chung cư. Sau đó đi vào. Cố Thiền Vũ bĩu môi, có một cái soái ca hàng xóm, hơn nữa còn là một cái yêu hù người soái ca. Nói thật, nàng đối soái ca rất không có hảo cảm. Trước kia Cố Thiền Vũ cũng là hỗn ngành giải trí, nhìn thấy nam thần, tiểu thịt tươi rất nhiều. Bọn họ trên màn ảnh một cái bộ dáng, tự mình lại là một cái bộ dáng, cũng là bởi vì thấy nhiều lắm. Cho nên Cố Thiền Vũ không phải mặt khống, trời cao đúng là công bình, giao phó ngươi mặt giá trị, danh dự, địa vị, liền sẽ giao phó ngươi ngạo mạn, tự cho là đúng, thế giới này là không tồn tại hoàn mỹ vô khuyết người. Nàng làm nhiệm vụ lúc thấy phải thế giới nam chính là chứng minh tốt nhất. Liền Đường Tăng đều điếu tạc thiên đùa nghịch lưu manh, còn có chuyện gì là không thể nào. Cố Thiền Vũ không có ở soái ca hàng xóm trên thân quá nhiều xoắn xuýt. Nàng mở ra chính mình chung cư cửa phòng đi vào. Cái này chỗ chung cư hơn 100 mét vuông. Đối Cố Thiền Vũ tới nói cái này đã không nhỏ. Dù sao chỉ có một mình nàng ở. Cố Thiền Vũ đối căn này chung cư hết sức hài lòng. Duy nhất không hài lòng lắm chính là ban công thiết kế. Liền cái hàng rào cũng không có. Hơn nữa cùng sát vách hộ gia đình ban công liền cùng một chỗ. Nhà thiết kế đầu rút sao? Nếu như sát vách hàng xóm muốn tới đây, theo ban công liền có thể đến đây. Cái này khiến Cố Thiền Vũ cảm thấy rất không có cảm giác an toàn. Nghĩ nghĩ, Cố Thiền Vũ đem ban công khóa cửa ở. Vạn nhất sát vách soái ca là một cái đồ biến thái. Hơn nửa đêm theo ban công tiến vào đến. Đối nàng mưu đồ làm loạn nàng đi nơi nào khóc. Không phải Cố Thiền Vũ tự luyến. Nàng một cái nữ hài tử ở. Vẫn là an toàn đến tốt hơn. Tại mới chung cư chờ đợi một ngày. Ngày hôm sau Cố Thiền Vũ đi đoàn làm phim. Nàng đến thế giới này đã có mấy ngày. Còn chưa từng nhìn thấy thế giới này nữ chính. Hôm nay vừa vặn đi chiếu cố cảnh ca. Hiện tại cảnh ca đã là một tuyến nữ tinh. Hơn nữa cùng Kỳ Bắc gặp nhau, hai người đang đứng ở tình cảm thăng kỳ, bất quá còn chưa có xác định quan hệ yêu đương, mặc dù cảnh ca còn chưa tới nơi về sau tại ngành giải trí hô phong hoán vũ tình trạng. Nhưng là nàng đã có năng lực, để những cái kia đã từng trào phúng nàng bạn học thời đại học. Toàn bộ đều bao phủ tại ngành giải trí cái này thùng nhuộm trong. Thế nổi danh những cái kia nữ đồng học. Một thế này không có một cái nổi danh, ngược lại liên tiếp bị tuôn ra bao nuôi sự kiện, đạo đưa các nàng tại ngành giải trí thanh danh rất kém cỏi. Tất nhiên, đây đều là cảnh ca ngầm giở trò quỷ, thân nguyên nhân chính vì trong nhà bối cảnh lớn, lấy cảnh ca thực lực bây giờ còn chưa đủ lấy xuống tay với nàng. Cho nên thân chủ trước mắt còn sinh động tại ngành giải trí. Bất quá không nổi danh. Hiện tại thân chủ cùng cảnh ca hợp tác một bộ phim. Bộ phim này danh tiếng tốt, phòng bán vé cao, là đặt vững cảnh ca trở thành một tuyến cự tinh cơ sở chi tác. Bộ phim này sau khi thành công, cảnh ca thành công trở thành phim ca. hơn nữa mảnh hẹn không ngừng. Thân chủ tại bộ này diễn trong biểu diễn một cái nữ ba nhân vật. Phần diễn không phải rất nặng. Đây chính là nhà giàu mới nổi cha đập rất nhiều tiền. Mới khiến cho thân chủ đạt được một vai. Cách chương.